Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Ta Không Thể Nói. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc đã cùng với đội ngũ rất mạnh của quân đội do đại thụ cầm đầu, hắn là kết đan đại viên mãn rồi, dẫn đến để giải cứu Lâm Thiên Hạo. Và cuối cùng thì Vương Bảo Nhạc nhờ có sự trợ giúp của con lừa, ăn hết cỏ máu, hắn đã đến được chỗ mà Lâm Thiên Hạo bị nhốt trong một cái quả cầu thịt cùng với rất nhiều người khác. Trong quá trình cứu được Lâm Thiên Hạo thì cũng cứu được khá nhiều người, tuy nhiên lại bị nó điều khiển những cái tu sĩ khác mà không bị cứu tỉnh ở trong quả cầu thịt tấn công Vương Bảo Nhạc. Và cuối cùng thậm chí là xuất hiện cả tu sĩ kết đan là người dẫn đội trong cái tiểu đội số 6 của Lâm Thiên Hạo đó, và Vương Bảo Nhạc phải sử dụng pháp binh để tấn công. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Trong tiếng nổ vang, khóe miệng Vương Bảo Nhạc rỉ máu, thân thể lùi lại thật xa. Khi thẻ kết đan nọ cũng rung lên, bị một đao của Vương Bảo Nhạc chém cho lùi lại vài bước, cánh tay phải cũng bị chặt đứt. Rõ ràng sau khi thi biến thì chiến lực của tu sĩ kết đan này bị tụt lùi một chút, lại không có thần trí cho nên chỉ biết gầm gừ lao lên như hung thú. Dù đã bị chém đứt tay phải nhưng hắn vẫn điên cuồng gào to, phóng tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc thở dồn, hắn biết rõ dù đối phương có yếu hơn bình thường thì cũng là kết đan, chênh lệch giữa đôi bên là rất lớn, một khi bị áp sát thì mình nhất định sẽ nguy hiểm, cho nên chỉ có thể lùi lại. Nhưng ôm theo Lâm Thiên Hạo thế này thực sự không tiện chút nào, nên Vương Bảo Nhạc cắn răng vừa lùi lại vừa ném Lâm Thiên Hạo ra sau, miệng còn quát to: "Con lửa kia, đón lấy này, đưa hắn đi nấp đi." Lâm Thiên Hạo bị ném lên, con lửa không biết nấp ở đâu nhào ra đỡ lấy hắn, sau đó thì nhanh chóng lùi lại, tránh thoát khỏi đám thi thể còn lại. Nó chạy đến chỗ lối vào, theo bản năng ngửi bàn tay của Lâm Thiên Hạo đang rủ xuống bên miệng như muốn liếm thử. Vương Bảo Nhạc đang né tránh thi thể kết đan thấy vậy, lập tức nổi giận quát nó: "Cái con cút đi kia, cái này không thể ăn được, mày dám ăn một miếng nào thì tao cho mày ngậm miệng 3 năm. Cũng không biết là do nó nghe được lời hay là bị câu ngậm miệng 3 năm dọa sợ, tóm lại con lửa nghe xong lập tức ra vẻ ngây thơ rồi bỏ chạy thật nhanh. Vương Bảo Nhạc vẫn thấy không yên lòng, bây giờ đang là lúc nguy hiểm, nhưng nghĩ tới chuyện lỡ như con lừa kia mà gặp vài nhát thì Lâm Thiên Hạo xem như tèo. Vương Bảo Nhạc không dám nghĩ tiếp nữa, hắn lại đổi hướng rút lui, dựa vào tốc độ của bản thân né tránh thi thể kết đan do thi biến mà trở nên chậm chạp, trong lòng thầm lo lắng. Thực ra thì hắn hoàn toàn có thể bỏ chạy, nhưng hắn biết mình phải ở đây thì mới dụ được đám thi thể này đuổi theo. Nếu hắn rời đi thì những tu sĩ vừa được hắn cứu và vẫn đang hôn mê kia sẽ trở thành mục tiêu tấn công của chúng. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì bản thân mình cũng không trụ được bao lâu. Vương Bảo Nhạc càng nghĩ lại càng thấy đau đầu, lợi dụng đàn muỗi để theo dõi tình hình chung quanh. Thấy mấy chục thi thể điên cuồng đuổi theo, trong lòng hắn quyết liều một phen, hắn phất tay bắn ra từng đạo thiểm điện răng kín bốn phương, hóa thành một biển mây sét. Mặc dù phạm vi của nó không lớn, nhưng sau khi hình thành lại nổ mạnh, khiến cho khá nhiều thi thể đang xông tới bị nổ tung. Không chỉ vậy, Vương Bảo Nhạc còn bấm niệm pháp quyết, lại có biển lửa bùng lên chung quanh. Bản thân của ngọn lửa này có lực tàn phá rất mạnh, lúc này nó vừa lan ra lại vừa nổ tung, đúng là viêm bạo mà hắn đã từng học. Trong tiếng nổ mạnh, trên đùi Vương Bảo Nhạc cũng có lôi quang lóe sáng, tốc độ càng nhanh hơn, hắn giành trước mà chém đỡ viên thịt, lại cứu thêm được 4 người. Trước khi nó bị nổ tung ra, thấy những viên thịt khác lần lượt nổ tung, thi thể thì càng ngày càng nhiều, thậm chí là vách tường chung quanh cũng nhũn cả xuống, vô số đầu lâu dữ tợn xông ra từ trong đó. Trên mặt đầy vẻ phức tạp, hắn cắn răng định rời khỏi nơi này, nhưng đúng lúc này lại có tiếng gầm giận dữ chuyển đến. Hai vị kết đan còn lại của quân đội bị phân tán lúc trước này cũng đã chạy đến. Khi thấy hoàn cảnh nơi này, cả hai người đều biến sắc. Một người thì phóng tới giúp sức cho đại thụ và Trần Phong, người còn lại thì ngăn cản thi thể kết đan ở chỗ của Vương Bảo Nhạc. Trong mắt cả hai đều đượm vẻ bi ai, nhưng ai cũng hiểu là những chiến sĩ khi xưa, những chiến hữu của bọn họ này đã mất rồi. Có người giúp sức cho nên Vương Bảo Nhạc cũng nhẹ nhõm hơn. Hắn lợi dụng tốc độ cực nhanh của mình để chém những viên thịt khác, cuối cùng cứu được hơn 10 người nữa trước khi tất cả những viên thịt đó đều nổ tung. Nhưng chỉ có thể được bấy nhiêu thôi. Hắn cứu được gần 40 người, còn những người khác đều đã biến thành thi thể. Lúc này những tu sĩ trúc cơ khác cũng lần lượt xông vào, ai nấy biến sắc sau đó gia nhập chiến cuộc, lúc này mới giảm bớt áp lực cho Vương Bảo Nhạc, mà hỗn chiến cũng bộc phát toàn diện trong hang động. Tiếng giống giận dữ, đau thương và những tiếng kêu thảm liên tục vang lên như từng lớp sóng xô bờ. Đại thụ biến thân thành một gốc quế khổng lồ che trời, xé xác thi thể khổng lồ kia, sau đó gia nhập chiến trường bên này, thì trận hỗn chiến mới từ từ kết thúc. Cuối cùng tất cả thi thể đều bị giết chết, không gian an tĩnh lại. Vương Bảo Nhạc chú ý thấy tu sĩ trúc cơ cứu viện lần này đã chết hơn 7 phần. Trong 3 kết đan của quân đội, hai người khác thì còn đỡ, nhưng Trần Phong bị thương khá nặng, cả đại thụ cũng đen mặt. Vết thương chỉ là thứ yếu, quan trọng là cảnh tượng nơi này. Đừng nói là Vương Bảo Nhạc mà ngay bản thân hắn nhìn thấy xong cũng không dám tin. Đây là nguyên nhân mà khi nãy hắn không tiếc dùng sinh mệnh chi lực để kích phát bản thể của mình. Vốn là hắn chẳng muốn dùng đến bản thể để giữ sức giúp cho tu vi bản thân tiến bộ nhanh hơn. Nhưng cảnh tượng nơi này khiến hắn còn cảm thấy nghi ngờ, nữa là người khác. Một khi có người lấy nó ra làm bằng chứng thì hắn sẽ rơi vào thế yếu. Chết tiệt, rốt cuộc nơi này có thứ quỷ gì mà lại học theo mánh lới của mình chứ? Đại thụ cảm thấy hết sức bực bội, khi thấy Vương Bảo Nhạc xong thì lại càng mệt mỏi hơn, nhưng hắn thật bất đắc dĩ, không tiêu hủy những thi thể kia mà thương lượng với mấy người Trần Phong, sau đó liên thủ thu hết chỗ thi thể này vào trong túi trữ vật. Hắn không dám tiêu hủy sợ bị hiểu lầm, cho nên muốn đưa về cho Sao Hỏa nghiên cứu để có thể bày tỏ sự trong sạch của mình. Những người được Vương Bảo Nhạc cứu ra cũng được đút đan dược, mặc dù vẫn hôn mê nhưng không bị nguy hiểm gì. Nhưng những người còn sống thì đều cảm thấy trong lòng nặng trĩu, bởi vì những thứ này hoàn toàn không giống với Sao Hỏa trong trí nhớ của họ. Sao Hỏa mặc dù là cũng có nguy hiểm, nhưng chỉ là những nguy cơ chưa biết mà thôi, chứ nó không quỷ dị như chỗ này. Trong bầu không khí nặng nề đó, sau khi giải xử lý xong mọi chuyện, đại thụ và mấy vị kết đan khác đanh mặt lại dẫn mọi người rời khỏi cái động máu. Vương Bảo Nhạc cũng tìm được con lừa, thấy Lâm Thiên Hạo vẫn còn nguyên cả tay chân, mới thở phào một hơi. Sau khi rời khỏi và phong ấn hang máu lại, thì mọi người mới lên ký cầu quay về. Nhưng ngay khi phi thuyền khởi động, đại thụ đột nhiên nhìn về phía động máu đã bị phong ấn. Hắn loáng thoáng cảm giác được như có ánh mắt nào đó đang dõi theo mình. Thế nhưng dù kiểm tra cỡ nào thì cũng không thấy gì cả. Mặc dù Vương Bảo Nhạc không có phát hiện, nhưng sau khi vào hang động kia thì hắn phát hiện dường như thứ sức mạnh khiến cho minh hỏa quán có dị động đã biến mất. Có điều lúc ấy bận cứu người và giải quyết nguy cơ nên hắn không kịp nghĩ nhiều. Nay cũng trầm ngâm nhìn về phía động máu bị phong ấn kia. Nơi này nhất định có liên quan đến minh pháp. Chị đẹp từng nói tu luyện minh pháp đến một trình độ nhất định thì có thể khống chế được sức mạnh của tử vong. Vương Bảo Nhạc im lặng cảm ứng minh hỏa của mình, bỗng nhiên lại sôi sục lên lần nữa, mà trong mắt lộ vẻ trầm ngâm. Cả hắn lẫn đại thụ đều không để ý tới, lúc này con lừa đang giật mũi ra sức ngửi, ánh mắt sáng rực nhìn thẳng về phía hang máu, nó còn thè lưỡi ra liếm mép. Ở trên bên đó, đứa bé trai mà mọi người không ai nhìn thấy chỉ còn lại cánh tay trái đang đứng đó, siết chặt nắm đấm mà nhìn chằm chằm vào con lừa, hai hàm răng của nó nghiến chặt lại. Ký cầu một đường quay về căn cứ quân đội của thành thực dân trong Sao Hỏa. Vừa đến nơi thì mấy người Lâm Thiên Hạo lập tức được đưa đi dưỡng thương, và mấy người vực chủ đã đứng đợi sẵn. Thậm chí Vương Bảo Nhạc còn thấy cả Lâm Hữu, rõ ràng ông ta vừa đến, bằng không nhất định cũng sẽ tự mình chạy tới hang máu. Khi thấy Lâm Thiên Hạo bình an, ông ta mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu nhìn kỹ có thể thấy tóc bạc trên đầu ông đã nhiều hơn hẳn so với lần trước gặp Vương Bảo Nhạc. Rõ ràng sau khi nhận được thông báo của Vương Bảo Nhạc và Sao Hỏa, thật nhìn thấy ông vẫn bình tĩnh, nhưng bao lo lắng trong lòng thì khó mà hình dung nổi. Bằng không, một nghị viên đứng đầu một thành như ông ta sẽ không tùy tiện rời khỏi thành phiêu miễu để đến Sao Hỏa như vậy. Lúc này thở phào xong thì Lâm Hữu nhìn Vương Bảo Nhạc một cái. Mặc dù không nói gì nhưng vẫn vỗ vai hắn. Sau đó thì đưa Lâm Thiên Hạo về tự mình chữa trị. Thế vậy, Vương Bảo Nhạc cũng nhẹ lòng hơn. Từ nhỏ thì hắn đã không thích nợ ai, mà lần này Lâm Thiên Hạo gặp chuyện lại khiến Vương Bảo Nhạc nợ một chút nhân tình khó trả. Nay mọi thứ đã êm xuôi, hắn cũng thấy nhẹ nhõm hẳn. Nhưng nghĩ đến những người đã chết trong động máu, có vài người vốn sẽ không chết, Vương Bảo Nhạc đi cứu họ, chứ không phải là Lâm Thiên Hạo. Những chuyện như thế này vốn không có đúng sai, dù là ai thì cũng sẽ chọn như hắn mà thôi. Đồng thời những chuyện diễn ra ở trong động máu cũng khiến Vương Bảo Nhạc có ấn tượng sâu sắc. Hắn vừa cảm thấy nó rất máu tanh, lại vừa nghĩ nếu như tất cả thực sự liên quan tới minh pháp, thì có thể nói nó đúng là một môn tà công. nhưng từ chuyện động máu cũng có thể thấy được phần nào uy lực của nó. Công pháp không chia chính tà, chỉ có cách dùng và người tu luyện để phân chia. Vương Bảo Nhạc ngẫm nghĩ một lúc cũng không vì chuyện này mà ngừng lại việc tu luyện minh pháp, nhưng hắn cũng biết là lời nhắc nhở của chị đẹp lẫn sức ảnh hưởng của chuyện lần này khiến cho hắn không thể để ai biết được chuyện mình tu luyện minh pháp. Sau khi bọn họ quay về thì Đại Thụ và Trần Phong lập tức mật đàm với vực chủ của sao hỏa, những người khác thì hoặc là chữa thương hoặc là nghỉ ngơi. Vương Bảo Nhạc cũng được tiễn khỏi căn cứ quay về học viện. Trong lòng Vương Bảo Nhạc hiểu rõ chuyện này sẽ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ đối với liên bang, nhưng 99% người trên sao hỏa đều không biết chuyện này nên nhịp sinh hoạt của mọi người đều bình thường. Có điều mấy ngày sau, khí cầu quân đội bay ra ngoài lại nhiều hơn, thậm chí người của bộ vực kỷ cũng vậy. Trận pháp của người sao hỏa cũng được mở ra toàn bộ. Vương Bảo Nhạc thấy rõ mọi chuyện, nhưng hắn hiểu rõ, với tước vị và tu vi của mình bây giờ vẫn chưa đủ tư cách tìm hiểu những chuyện này. Thế nhưng không lâu sau, thì Lâm Thiên Hạc đã quay về, giải đáp nghi hoặc của hắn. Bảo Nhạc, lần này xin cảm ơn ngươi. Mặc dù Lâm Thiên Hạo có vẻ suy yếu nhưng tinh thần vẫn rất tốt, ánh mắt dành cho Vương Bảo Nhạc lúc này không chỉ đơn thuần là cấp trên và thuộc hạ như trước nữa, mà có thêm một phần thân thiết và biết ơn. Hắn đang nghe nói chuyện Vương Bảo Nhạc cứu mạng mình, trong tình huống nguy cấp như lúc đó nếu như Vương Bảo Nhạc đi cứu người khác thì e là hắn đã trở thành một cỗ thi thể trong phòng nghiên cứu của sao hỏa. Huynh đệ trong nhà cả, cần gì phải nói vậy, người đã đi thay ta, Vương Bảo Nhạc ta nhất định phải cứu người về cho bằng được. Vương Bảo Nhạc cũng nghiêm trang vỗ vai Lâm Thiên Hạo. Lâm Thiên Hạo cảm động hít sâu một hơi cũng chẳng nói nhiều nữa. Cha hắn đã dạy dỗ từ lâu khiến hắn hiểu rõ, nhưng chuyện thế này thì cảm ơn xuông nhiều mấy cũng vậy thôi, quan trọng là phải biết ghi nhớ trong lòng. Đúng rồi, cha ta bảo ta nói cho người biết, chuyện lần này có liên quan tới thần binh của sao hỏa, mà nơi có thần binh do vài khó khăn không thể nói rõ cho nên kế hoạch khai thác đã bị hủy bỏ. Nhưng sau chuyện lần này, họ đã hạ quyết tâm sẽ triển khai lại kế hoạch thần binh sao hỏa rồi. Có điều kế hoạch lần này khác với khai thác lúc trước, hình như có liên quan đến việc tranh giành và tham dự của các thế lực liên bang. Cha ta nói qua một thời gian nữa, chắc hẳn người sẽ nghe được phong phanh, nếu cần thì cha ta có thể giúp. À, Vương Bảo Nhạc ngẩn ra, lời của Lâm Thiên Hạo nói khiến hắn chả hiểu lắm. Hắn biết là có thần binh sao hỏa, nhưng đáng lẽ thì nó không liên quan gì tới mình mới phải chứ. Nếu đã vậy thì cần giúp cái gì ở đây? Vương Bảo Nhạc lại hỏi thêm vài câu, nhưng chính bản thân Lâm Thiên Hạo cũng không rõ ràng lắm, chỉ nói là cha hắn bảo hắn chuyển lời thôi, nên Vương Bảo Nhạc tạm gác chuyện này qua một bên. Nửa tháng sau, Lâm Thiên Hạo lại quay về làm việc, có hắn xử lý chuyện trong học viện khiến Vương Bảo Nhạc cũng nhẹ nhàng hơn hẳn, nên có nhiều thời gian để tu luyện và thôi diễn bản thiết kế pháo đài. Vương Bảo Nhạc vẫn đang phân tích và hoàn thiện bản thiết kế này, công việc cũng gần như xong xuôi. Đồng thời việc nghiên cứu con rối xây dựng cũng tiến vào hồi kết, nên thời gian tiếp theo trọng điểm làm việc của hắn chính là con rối xây dựng. Vô số con rối được luyện chế ra, Vương Bảo Nhạc liên tục kiểm tra xem có chỗ nào không ổn để hoàn thiện, đồng thời lại tháo dỡ và chế tạo lại. Lại thêm nửa tháng trôi qua, suốt một tháng này Vương Bảo Nhạc đều chuyên tâm vào việc tu luyện và chế tạo. Hắn cũng nhiều lần để ý thấy con lừa kia rất kỳ lạ, sáng sớm nó thường xuyên hí hửng chạy ra ngoài, đến đêm mới lại hân hoan quay về. Mặc dù Vương Bảo Nhạc rất tò mò nhưng cũng không để ý lắm, dù sao thì cũng không ai tìm đến đòi hắn bồi thường hay nộp phạt gì, mà trong học viện lại không mất mát thứ gì cho nên hắn không để ý mấy, chỉ dựa vào cảm ứng nên biết con lừa này đã đi rất nhiều nơi, bao gồm cả căn cứ quân đội ở khu vực 36. Chẳng lẽ là nó đi tìm con lừa trắng để trả thù sao? Trong đầu Vương Bảo Nhạc lập tức nghĩ đến điều này, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, mà tiếp tục tu luyện và chế tạo con rối. Lại hơn 10 ngày sau, khi Vương Bảo Nhạc đã luyện chế được hơn 10 bộ con rối xây dựng, thì đột nhiên nhận được thông báo của bộ vực kỷ. Người của bộ vực kỷ tới mời Vương Bảo Nhạc qua nói chuyện. Nếu đổi lại là trước khi bị nhốt trong mật thất cùng Lý Uyển Nhi, Vương Bảo Nhạc nhất định sẽ rất bực bội với kiểu gọi này. Thế nhưng sau chuyện kia, Vương Bảo Nhạc không khỏi sinh ra tâm tư khác khi mà nhận được truyền âm của bộ vực kỷ. Lại đến đây tìm mình à? Chẳng lẽ Lý Uyển Nhi nhớ mình sao? Vương Bảo Nhạc chớp mắt nhìn sau đó ho khan một tiếng, cân nhắc một phen liền đi theo người của bộ vực kỷ. Nhưng vừa đến nơi chưa kịp thấy Lý Uyển Nhi thì Vương Bảo Nhạc đã bị đưa thẳng vào một căn phòng. Cửa phòng lập tức đóng chặt, xung quanh còn mở cả trận pháp. Một cỗ uy áp đột nhiên giáng xuống khiến Vương Bảo Nhạc sầm mặt lại, lạnh lùng nhìn cánh cửa bị đóng chặt kia. Bộ vực kỷ, các người làm vậy là có ý gì đây? Có ý gì à? Vương Bảo Nhạc, chuyện do ngươi bày ra mà ngươi còn không biết có ý gì sao? Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc cất lời thì giọng của Trác Nhất Tiên đã vang lên trong phòng. Bức tường bên cạnh có một cái cửa nhỏ mở ra. Hắn chắp tay sau đít, cười lạnh, dẫn theo 7-8 tu sĩ khác tiến vào. Tiếc là hắn lại ngoan ngoãn chạy đến thế này. Ta còn nghĩ nếu hắn dám từ chối hoặc kéo dài thời gian, thì ta có thể dựa theo quy trình mà phái người tới bắt hắn. Lúc đó thì vui hơn bây giờ nhiều. Sau khi bước vào, Trác Nhất Tiên lạnh lùng nhìn Vương Bảo Nhạc, lòng thầm cảm khái. Nhưng nghĩ đến chuyện đây là lần đầu tiên mình bắt giữ có chứng cớ xác thực, thì hắn lại thấy đắc ý. Thầm nghĩ lần này nhất định phải làm cho Vương Bảo Nhạc biết mùi, không lột da bẻ xương người thì ông đây không phải tên là Trác Nhất Tiên. Khi Trác Nhất Tiên bước tới, Vương Bảo Nhạc nhíu mày, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo, ngồi xuống ghế, đầu óc vận chuyển tối đa, thầm nghĩ chẳng lẽ là chuyện mình tu luyện minh pháp sao? Nhưng đáng lẽ là không ai biết chuyện này mới đúng chứ. Vương Bảo Nhạc ra vẻ bình tĩnh lạnh lùng, trong lòng thì phân tích tình hình, giọng nói đanh thép, cao cao tại thượng của Trác Nhất Tiên lại vang lên. Vương Bảo Nhạc, trong đêm sương đỏ bộc phát vào mấy tháng trước, quân đội tìm ngươi nhưng không thấy, rốt cuộc hôm đó ngươi đã đi đâu, làm gì, với ai? Vương Bảo Nhạc đang sợ chuyện mình pháp bị lộ, nghe vậy thì kinh ngạc nhìn vẻ mặt ngạo nghễ của Trác Nhất Tiên, sau đó hắn lộ vẻ cổ quái, nhưng cũng chẳng rối rắm lo sợ chuyện mình pháp bị lộ nữa, thậm chí ngay cả tư thế ngồi cũng thả lỏng hơn, nhưng hắn vẫn cố ý ra vẻ tái mặt, rồi căng thẳng đáp, ta không thể nói. Vương Bảo Nhạc ra vẻ căng thẳng, thậm chí ánh mắt có phần trốn tránh như đang giấu giếm chuyện gì đó, giống như có chuyện gì đó rất quan trọng bị người ta nắm thóp. Có điều bây giờ vẫn đang bị một tầng sa mỏng che đậy, một khi phanh phui thì nó sẽ bị phô bày ở trước mặt người đời. Trác Nhất Tiên biết Vương Bảo Nhạc nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên lại nhìn thấy cái vẻ mặt này của hắn. Hai mắt hắn đột nhiên sáng bừng lên, trong lòng thầm hưng phấn, trên mặt không lộ vẻ gì. Trong lòng lại đắc ý, khiến hắn ta cảm thấy khoái trá vô cùng. Hắn đã ghi hận Vương Bảo Nhạc từ lâu, mặc dù khởi nguyên cho mâu thuẫn của cả hai là Trác Nhất Phàm, nhưng sau mấy lần giao phong thì đến nay đã không dính dáng gì tới hắn nữa. Trác Nhất Tiên cực kỳ chướng mắt Vương Bảo Nhạc, mà Vương Bảo Nhạc thì cũng chẳng ưa gì hắn ta. Thực ra, nếu không vì e ngại tính tình sốc nổi và chiến lược bá đạo của Vương Bảo Nhạc, thì Trác Nhất Tiên chẳng cần phải làm nhiều việc phiền phức như thế làm gì, cứ gọi người vào đánh doán tàn phế là được. Nhưng dù có chiến lực cường hãn thì đã sao, có chút bối cảnh thì làm được gì ở đây? Trác Nhất Tiên thầm hừ lạnh một tiếng. Từ khi vào bộ vực kỷ của Sao Hỏa nhậm chức xong, thì hắn vẫn luôn tìm kiếm sai phạm của Vương Bảo Nhạc. Điều hắn muốn là không làm thì thôi, một khi đã làm thì phải đánh một kích chí mạng. Lúc trước đến Học viện Đạo Lam bắt người chỉ là để cho Vương Bảo Nhạc khó chịu một chút thôi, không thể xem là tự mình ra tay được. Hôm nay mới là ngày mà Trác Nhất Tiên hắn chính thức rút kiếm đây. Tuy là tù sĩ, nhưng nếu chỉ biết so sức lực thì là hạng mãng phu. Nếu đã tham gia vào hệ thống liên bang thì phải biết cách mượn sức. Này chính là lúc mà Trác Nhất Tiên ta báo thù. Trác Nhất Tiên vô cùng kích động. Sở dĩ lần này hắn ta lấy được chứng cớ cũng là do trùng hợp mà thôi. Mấy tháng trước, sau khi xương đỏ xuất hiện, chẳng những khiến quân đội xem trọng mà cả bộ vực kỷ cũng nhận được lệnh phải phối hợp điều tra. Mà thứ mà họ điều tra chính là sự kiện lần này có dấu hiệu của ai tham gia vào đó hay không. Tuy theo vực chủ Sao Hỏa, thấy khả năng này không lớn, nhưng vẫn phải điều tra. Mặc dù địa vị của Trác Nhất Tiên ở bộ vực kỷ không bằng bộ trưởng như Lý Uyển Nhi, nhưng cũng có quyền lực không nhỏ. Hắn lại một lòng muốn lập công, cho nên cực kỳ ra sức điều tra sự kiện lần này. Còn Lý Uyển Nhi nhận được chuyện của tiểu đội thứ 6 xong, có quá nhiều việc cần làm, lại thấy Trác Nhất Tiên cố gắng như thế cho nên giao hết quyền điều tra việc này cho hắn. Cho nên sau khi nhận quyền, Trác Nhất Tiên bắt đầu ra sức điều tra. Trong quá trình này, hắn đã tìm ra một điểm đáng ngờ, đây chính là đêm mà quân đội xuất phát thì lại không thấy Vương Bảo Nhạc đâu, chẳng ai biết được hắn đã đi đâu. Việc này vốn không quan trọng lắm, nhưng lão sư trong trưởng quán vừa bị bắt. Ngay ngày hắn được mời lên bộ vực kỷ làm việc thì xương đỏ và ngôi làng kỳ dị kia lại xuất hiện. Vô số trùng hợp ghép lại khiến cho Trác Nhất Tiên cảm giác được việc mất tích của Vương Bảo Nhạc có bí mật gì đó. Nhưng dù sao đi nữa thì đây cũng chỉ là nghi vấn. Nếu là người khác thì chẳng sao, nhưng hắn vốn đã gài mắt Vương Bảo Nhạc cho nên đã dùng quyền lực của mình để gia tăng điều tra. Vừa tra sâu hơn thì lại ra cái chuyện khiến hắn khiếp sợ hơn. Hắn phát hiện tất cả những chuyện liên quan đến Vương Bảo Nhạc trong đêm xuất hiện xương đỏ kia đã được xử lý sạch sẽ, thậm chí hắn đã kiểm tra cả ghi chép của bộ vực kỷ cũng không có gì. Điều này khiến Trác Nhất Tiên sửng sốt một phen, sau đó lại gia tăng điều tra, thậm chí không tiếc dùng tới sức mạnh của gia tộc mình ở Sao Hỏa. Dù là vậy mà vẫn không có bất kỳ manh mối gì. Theo hắn thấy thì điều này không bình thường chút nào, bởi vì chỉ cần Vương Bảo Nhạc từ thành Sao Hỏa, dựa vào thế lực của bộ vực kỷ và gia tộc của hắn thì không lý nào không tra ra hướng đi. Nhưng lại giống như có một người thần bí nào đó đã cố gắng xóa sạch mọi hành tung của Vương Bảo Nhạc vào đêm hôm đó. Điều này khiến Trác Nhất Tiên kích động thấy rõ. Hắn cảm thấy chuyện này rất chi là quỷ dị. Trực giác nói cho hắn biết ắt hẳn là có vấn đề, mà còn là vấn đề cực lớn. Hắn cảm thấy đây đúng là một cơ hội cho mình lập công, cho nên không nói với bất kỳ ai, một mình ra sức phân tích và kiểm tra, cũng vận dụng cả quyền lực của mình đến mức tối đa. Trời không phụ lòng người, rốt cuộc cũng tìm ra được một manh mối. Manh mối này là do hắn phân tích và điều tra ngược từ vô số tài liệu đã bị xóa đi hôm đó, phát hiện có một đoạn ghi hình đã bị xóa mất. Đoạn ghi hình này thuộc về camera giám sát bên ngoài mật thất ở ngoại thành của cái tên lão sư tả tu đã bị bắt ở Học viện Đạo Lam. Sở dĩ cái mật thất này được giữ lại là để dùng làm mồi nhử, dụ đồng lõa của hắn ta tới, nên bộ vực kỷ đã âm thầm để lại camera giám sát. Loại camera này nếu như không có ai thăm dò làm gì thì càng không cần phải nói. À, không phải có ai đi thăm dò làm gì, càng không cần nói đến chuyện phải xóa đi. Phát hiện này khiến Trác Nhất Tiên vô cùng kích động. Sau khi tập trung vào mất thất kia, hắn lại tra ra nơi này cũng xuất hiện xương đỏ. Những manh mối này khiến Trác Nhất Tiên chắc chắn đêm hôm đó Vương Bảo Nhạc có việc không muốn để ai biết, mà việc này nhất định liên quan tới xương đỏ. Ý thức được đây là một vụ án lớn, Trác Nhất Tiên càng cẩn thận hơn. Hắn vẫn giữ bí mật điều tra một mình, đồng thời cũng tìm được đoạn phim đã bị xóa đi. Trong gia tộc hắn có cao thủ về mặt này, có thể khôi phục gần như hoàn toàn đoạn phim đã xóa, nên hắn đã lén lút đưa thẻ ngọc chứa đoạn phim này qua. Tuy việc này cũng cần tốn ít thời gian, nhưng Trác Nhất Tiên cảm thấy đã có chứng cứ vô cùng xác thực, trong lòng khấp khởi mừng thầm, nóng lòng muốn được xem bộ mặt tái mét của Vương Bảo Nhạc cho nên mới gọi hắn tới trước. Theo nhắn thấy, nếu như Vương Bảo Nhạc chột dạ chống cự thì càng tuyệt vời hơn. Mặc dù đáng tiếc là Vương Bảo Nhạc lại ngoan ngoãn đến đây, nhưng Trác Nhất Tiên thấy vẻ mặt và lời nói của Vương Bảo Nhạc xong thì trong lòng càng kích động, vô cùng sung sướng, chắp tay cười lạnh. Vương Bảo Nhạc, nghe nói lúc ở đạo viện phiêu miễu ngươi cũng phụ trách việc giám sát, chẳng lẽ người bộ vực kỷ bọn ta chỉ hỏi những chuyện không thể nói sao? Nếu cái gì cũng nói được thì còn cần bộ vực kỷ bọn ta làm gì? Ta cho ngươi biết, ngươi đã phạm tội lớn rồi, dù ngươi không nói ta cũng có cách để ngươi phải ngoan ngoãn mở miệng. Nói đến đây, Trác Nhất Tiên nheo mắt lại, trong mắt lóe ra hàn quang, trong lòng hưng phấn, thầm nghĩ Vương Bảo Nhạc, rốt cuộc cũng có ngày này. Vương Bảo Nhạc nhìn mặt của Trác Nhất Tiên thì biết ngay là hắn đang nghĩ cái gì, trong lòng lại cảm thấy là lạ. Theo hắn thấy thì tên Trác Nhất Tiên này rõ mười mươi là đang chạy thẳng đến một con đường tìm chết. Trong tự truyện của quan lớn có nói rõ, chuyện điều tra việc riêng của lãnh đạo chính là điều tối kỵ trong tối kỵ. Không biết là Lý Uyển Nhi kia nghĩ cái gì nữa. Chẳng lẽ cô ấy bận việc khác nên không để ý đến cái này hay là đang thử lòng mình? Không thể nào, chắc hẳn là tên Trác Nhất Tiên này âm thầm điều tra riêng. Vương Bảo Nhạc vừa nghĩ như vậy, Trác Nhất Tiên huỳnh hoàng như thế, lại thở dài một cái ra vẻ rối rắm, sau đó cắn răng cố ý để cho mắt mình hằn tơ máu nhiều một chút rồi ngẩng lên nói to, ta không nói. Vương Bảo Nhạc càng như thế thì Trác Nhất Tiên lại càng kích động hơn. Lúc này hắn thấy như mùa xuân của mình đã đến, mặt mày tươi rói, sau đó vỗ mạnh lên cái bàn trước mặt Vương Bảo Nhạc, ầm một tiếng. Trác Nhất Tiên đanh mặt uy hiếp. Vương Bảo Nhạc, bộ vực kỷ có 36 loại cực hình, ngươi đoán xem, mình có thể chịu đựng được đến loại thứ mấy? Ta hỏi lại ngươi lần cuối, ngươi có nói hay không? Vừa nghe đến cực hình thì Vương Bảo Nhạc lại chần chừ, đang nghĩ xem có nên tiết lộ một chút gì đó hay không. Nhưng đúng lúc này cửa phòng bị người ta đẩy vào, có 7-8 tu sĩ áo đen, mặt lạnh như tiền đi vào, mà người dẫn đầu đúng là Lý Uyển Nhi. Vẫn là gương mặt lạnh lùng, vóc dáng bốc lửa, nhưng đôi mắt thì đã lạnh lẽo đến cực điểm. Ngay khi nhìn thấy Lý Uyển Nhi, Vương Bảo Nhạc lập tức nền cái cổ lên, thậm chí còn ra sức làm cho gân cổ, gân trán nổi lên nhiều một chút, ra vẻ thấy chết không sờn mà gào to. Trác Nhất Tiên, có đánh chết thì Vương Bảo Nhạc ta cũng không nói chuyện đêm đó ra đâu. Lý Uyển Nhi vừa vào mật thất đang nghe tiếng quát của Vương Bảo Nhạc, mặt cô vẫn lạnh như tiền. Sau khi đi vào thì Trác Nhất Tiên vội quay lại báo kiến. Tham kiến Lý Bộ trưởng. Trác Nhất Tiên thấy lãnh đạo của mình cũng đến thì lại càng hưng phấn hơn. Phải biết rằng vụ này từ đầu chí cuối đều do một mình hắn âm thầm điều tra ra được. Một khi lập được đại công, dù có phải chia cho Lý Uyển Nhi một chút thì phần lớn vẫn là công của mình. Hơn nữa hắn ta cũng không định giấu mãi. cho nên lúc Triệu Vương Bảo Nhạc đến thẩm vấn, hắn đã truyền âm báo cáo với Lý Uyển Nhi, nhưng không ngờ chưa hỏi được mấy câu thì cô ta đã tự mình đến đây rồi. Từ đây có thể thấy được là cô ấy rất quan tâm đến chuyện này, lần này mình nhất định lập được đại công. Trác Nhất Tiên càng nghĩ càng thấy hưng phấn, cảm thấy phán đoán của mình rất đỗi là hợp lý. Hắn thầm nghĩ phải thể hiện nhiều hơn để cho lãnh đạo thấy, cho nên lại quay đầu lại nhìn Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc, xem ra không cho ngươi nếm mùi đau khổ thì ngươi sẽ không ngoan ngoãn mở miệng chứ gì. Vương Bảo Nhạc nghe xong lập tức ngẩng đầu lên, tức giận quát thẳng vào mặt của Trác Nhất Tiên. Ta là Bách Tử Liên Bang, là viện trưởng của Học viện Đạo Lam, còn là người sáng tạo ra đoàn Học Tử Lăng Vân do đích thân vực chủ đặt tên, đồng thời còn cứu được mấy chục người trong hang máu, ngươi lại dám tra tấn ta. Lúc Vương Bảo Nhạc giống lên, sắc mặt của Lý Uyển Nhi cũng trở nên vô cùng khó coi, tâm trạng bực bội thấy rõ. Thật ra gần đây cô còn bận nhiều việc khác, chưa kể là đang tu luyện đến giai đoạn quan trọng, không để ý đến chuyện của bộ vực kỷ nhiều, cho nên mới xảy ra cớ sự này. Sau khi nhận được truyền âm của Trác Nhất Tiên, cô lập tức sốt ruột chạy ngay đến đây. Lúc này trong lòng bừng bừng lửa giận, không khỏi lạnh lùng chừng Trác Nhất Tiên một cái, một chút tán thưởng với khả năng làm việc của Trác Nhất Tiên trước đó cũng dần biến thành chán ghét. Vương Bảo Nhạc vẫn luôn để ý tới sắc mặt của Lý Uyển Nhi, lúc này thấy vậy, hai mắt lóe lên, lại đổ thêm dầu vào lửa. Trác Nhất Tiên, ngươi cũng đừng hòng moi được tin tức gì ở ta. Ta sẽ không bao giờ nói, dù ngươi có làm gì đi nữa, cho dù ta có thiếu bộ phận nào trên cơ thể, thì ta cũng không nói đâu. Trác Nhất Tiên tức muốn nổ phổi, Vương Bảo Nhạc mạnh miệng thì thôi đi, lại còn gào thẳng vào mặt mình ngay khi lãnh đạo đang ở bên cạnh thế này. Sắc mặt của Lý Uyển Nhi có vẻ không hài lòng chút nào, điều này khiến cho Trác Nhất Tiên một lòng muốn thể hiện cũng nổi cơn tam bành. Hắn bước lên đập mạnh xuống cái bàn trước mặt Vương Bảo Nhạc, đanh giọng lại đầy hung tợn. Vương Bảo Nhạc, cho dù ngươi là Bách Tử Liên Bang, là tòng tứ tước đi nữa, nhưng ở bộ vực kỷ này thì ngươi chẳng là cái đinh gì gì hết. Hôm nay, ngươi nói cũng tốt, không nói cũng phải nói. Ta cho ngươi biết, từ khi Trác Nhất Tiên ta vào bộ vực kỷ đến nay thì chưa có ai mà ta không cậy miệng được đâu. Ngươi đừng hỏng che giấu nữa. Chẳng giấu gì ngươi, ta đã có chứng cớ xác thực chứng minh ngày xương đỏ xuất hiện, Vương Bảo Nhạc ngươi căn bản không có trong thành Sao Hỏa. Thậm chí ta còn biết đêm hôm đó ngươi đang ở đâu, gặp ai, làm gì nữa kìa. Trác Nhất Tiên càng nói càng hưng phấn, khí thế tăng vọt, đè về phía Vương Bảo Nhạc. Dù như vậy thì ta cũng sẽ không nói. Nghe Trác Nhất Tiên nói vậy, Vương Bảo Nhạc lén nhìn sang Lý Uyển Nhi, mặt đang đen kịt kia, cố ý làm cho tim mình đập nhanh hơn, sau đó hừ một tiếng nhưng vẫn không chịu nói. Trác Nhất Tiên cũng để ý tới vẻ mặt của Lý Uyển Nhi, nhưng hắn ta lại hiểu lầm là Lý Uyển Nhi đang bất mãn vì mình không tra hỏi được gì. Trác Nhất Tiên đâm ra sốt ruột hơn. Nhưng hắn ta cũng hiểu rõ việc tra tấn chỉ dọa suông mà thôi, trừ phi thực sự có chứng cớ chắc ăn 100%, lại được cấp phép cho dụng hình tra tấn, không thì chẳng thể làm gì được. Nhưng thấy Vương Bảo Nhạc mạnh miệng như thế, Lý Uyển Nhi lại bất mãn ra mặt, cho nên Trác Nhất Tiên cắn răng, biết rõ chỉ có đánh tan ý chí của Vương Bảo Nhạc thì mới có thể giải quyết vấn đề, nên hắn lại đập bàn lần nữa. Vương Bảo Nhạc, ngươi cứ mạnh miệng nữa đi, nhưng ta nói cho ngươi biết, trước khi vào đây ta đã phái 10 tiểu đội, có tổng cộng hơn 300 người đến Học viện Đạo Lam để điều tra văn phòng và những hành động của ngươi. Ta không tin là ngươi có thể xóa hết mọi dấu vết hôm đó mà không để lại một chút manh mối nào. Hơn nữa ta cũng tra ra là ngươi có đồng lõa, chính kẻ này đã giúp ngươi xóa hết mọi manh mối của đêm hôm đó. Kẻ đồng lõa này của ngươi cũng đáng gờm đấy. Nhưng dù có giỏi đến đâu đi chăng nữa, thì vài thưa làm sao mà che được mất thánh. Sự xuất hiện của xương đỏ và ngôi làng quỷ dị kia nhất định có liên quan tới đồng lõa của ngươi. Trác Nhất Tiên cười lạnh mà nói, thấy Vương Bảo Nhạc đổi sắc như đang căng thẳng tột cùng, thì hai mắt hắn sáng lên, vội quay đầu lại nhìn Lý Uyển Nhi. Phải biết là mấy lời này mặt ngoài thì có vẻ như đang nói với Vương Bảo Nhạc, nhưng thực ra là đang thể hiện khả năng làm việc của mình với Lý Uyển Nhi, muốn để cô ta thấy rõ sự cố gắng của mình. Nhưng sau khi nhìn sang, hắn lại phát hiện dường như sắc mặt Lý Uyển Nhi từ âm trầm đã biến thành xanh mét, giống như một cơn lốc sắp bùng nổ. Giọng nói này vừa vang lên thì Lý Uyển Nhi đột nhiên mở to hai mắt, Vương Bảo Nhạc cũng ngẩn ra, Trác Nhất Tiên thì ngửa mặt lên trời cười lớn, vui sướng đến tột cùng. Khó mà áp chế nổi, hắn trực tiếp chiếu đoạn phim đã được phục hồi ra ngay trước mặt mọi người. Một cái màn sáng được chiếu ra từ trong nhẫn truyền âm của hắn, hình ảnh chiếu ra đúng là cảnh ở bên ngoài cái hố có mật thất của tên tà tu ở ngoại thành. Gương mặt tròn vo của Vương Bảo Nhạc thực sự xuất hiện trong đó, mà hình như là hắn đang nhìn quanh. Cảnh tượng này khiến cho mọi người đây đều mở to hai mắt, đồng tử co rút lại, thậm chí phần lớn còn phải vận chuyển tu vi, tập trung lên người Vương Bảo Nhạc mặt đang thộn ra, ngồi ghế thẩm vấn, ai nấy đều căng thẳng như lâm đại địch. Không cần phải nói thì chuyện Vương Bảo Nhạc xuất hiện trong đoạn phim này đã nói lên rất nhiều vấn đề. Vương Bảo Nhạc, đừng tưởng là không ai biết đêm đó người ở đâu, dù ta không rõ đồng lõa của ngươi đã dùng cách gì để xóa những đoạn hình ảnh này, nhưng ta đã không tiếc vận dụng sức mạnh của gia tộc để khôi phục lại nó. Bây giờ thì nhìn đi, đây có phải là ngươi không? Vương Bảo Nhạc, xương đỏ vừa xuất hiện thì ngươi lại xuất hiện ở nơi mà ngươi không thể biết được này. Bây giờ ngươi có muốn nói gì thì cũng đã muộn, không cần phải giải thích nữa, vì ta đã xác định ngươi chính là tà tu, ngươi cũng tham gia vào trong âm mưu xương đỏ lần này. Mà đồng lõa của ngươi cũng sẽ xuất hiện trong đoạn phim này ngay thôi, ta muốn xem thử rốt cuộc kẻ đó là ai. Trác Nhất Tiên kích động không thôi, ngửa mặt lên trời cười lớn, sắc mặt của Vương Bảo Nhạc mấy lần biến đổi, còn Lý Uyển Nhi thì hai mắt như muốn phun ra lửa. Ở trong đoạn phim, bên cạnh Vương Bảo Nhạc lại xuất hiện bóng dáng một cô gái. Nhưng bóng dáng này còn chưa lộ rõ, chỉ mới xuất hiện một góc thôi, thì lửa giận của Lý Uyển Nhi đã hoàn toàn bùng nổ. Sở dĩ trước đó cô không phản ứng gì là để xem rốt cuộc Trác Nhất Tiên biết được bao nhiêu. Này thì hắn ta, phục hồi cả đoạn phim thì cô không nhịn được nữa. Thân thể lóe lên đến bên cạnh Trác Nhất Tiên, ngón tay quét ngang một cái. Chiếc nhẫn truyền âm đang chiếu phim của Trác Nhất Tiên trực tiếp nổ tung, hóa thành tro bụi. Ánh mắt muốn giết người của cô ta từ từ hướng thẳng vào Trác Nhất Tiên, còn đang trợn mắt há mồm bên kia. Đủ rồi, lập tức thả người, chuyện này dừng lại ở đây. Còn nữa, Trác Nhất Tiên, người muốn chết à? Bốn chữ cuối cùng Lý Uyển Nhi gần như gần từng chữ một cũng khiến cho cảm giác lạnh lẽo xung quanh cô dữ dội hơn hẳn. Cuối cùng trừ Vương Bảo Nhạc ra, toàn bộ người trong mật thất đều mướt mát mồ hôi, tim đập thình thịch. Bọn họ lại so Lý Uyển Nhi với thân ảnh khi nãy, sau đó như chợt nghĩ đến điều gì, cũng nhận ra đây đúng là điều cấm kỵ, nên cả đám lập tức biến sắc, quay phát đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc giống như gặp quỷ, đầu óc ong ong. Còn mẹ nó, hẹn hò sau. Giữa bầu không khí nặng nề này, tất cả mọi người đều nín thở trong sự kinh ngạc lẫn ngỡ ngàng. Lý Uyển Nhi phá hủy nhẫn truyền âm của Trác Nhất Tiên xong thì lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó đanh mặt rời đi. Sự vắng mặt của cô không hề khiến cho bầu không khí nặng nề của mật thất này giảm bớt. Lúc này tất cả mới lấy lại tinh thần, nhớ lại cảnh tượng khi nãy mà trong lòng còn sợ hãi. Vương Bảo Nhạc thấy cả đám đều câm như hến, Trác Nhất Tiên thì đần thối mặt ra nên vội vàng đằng hắng một tiếng, đứng dậy vỗ vai Trác Nhất Tiên. Nhất Tiên ơi là Nhất Tiên, ta đã bảo là không thể nói ra rồi mà, ngươi cần gì phải hỏi đến cùng chứ, làm thế này là phạm vào điều tối kỵ rồi đấy nha. Vương Bảo Nhạc cảm khái lắc đầu, trong lòng thì đắc ý thôi rồi, sau đó chắp tay sau đít nghênh ngang rời khỏi nơi này trong ánh mắt kính ngưỡng của đám người còn lại. Thậm chí vài người còn vội chạy lên cung kính tiễn hắn rời đi. Thực ra khi nãy họ cũng vừa mới kịp phản ứng lại, cho dù cô gái trong đoạn phim kia không phải là Lý Uyển Nhi đi nữa, nhưng cô ấy đã phá hủy nó, điều này chứng tỏ Vương Bảo Nhạc là trong sạch, cũng như nói rõ về lực lượng sau lưng của hắn. Có thể khiến cho một người thiết diện vô tư như Lý Uyển Nhi làm vậy thì tầm ảnh hưởng của việc này nhất định là không nhỏ. Mà nếu như cô gái trong đoạn phim đó đúng là Lý Uyển Nhi, cả hai lại trai đơn gái chiếc ở trong mật thất như vậy, quan hệ nhất định không tầm thường, dù thế nào thì cũng đáng để họ lôi kéo làm quen và xoa dịu mối quan hệ. Sau khi những người kia cùng kính tiễn Vương Bảo Nhạc đi thì đám còn lại lũ lượt giải tán, nhưng trước khi đi thì đều nhìn Trác Nhất Tiên một cái, bọn họ biết rõ lần này Trác Nhất Tiên tiêu rồi. Bốn chữ cuối cùng của Lý Uyển Nhi đúng là nghiến răng nghiến lợi mà thốt ra, sát khí mạnh đến nỗi chỉ nhớ tới thôi là cũng đã run đến tận lông chân. Sau khi mọi người lần lượt giải tán, Trác Nhất Tiên một mình đứng đó, vẻ mặt ngơ ngác, trong mắt dần biến thành hoảng sợ, mồ hôi túa ra ướt sũng người. Có lẽ vì góc độ khác nhau nên những người khác không thấy rõ, nhưng đoạn phim chiếu thẳng ngay trước mặt hắn, có thể nói là hắn đã thấy rõ ràng hơn ai hết. Dù nó đã bị Lý Uyển Nhi phá hủy, nhưng vừa nhớ lại thì Trác Nhất Tiên mặt đã tái mét hẳn đi. Hắn không thể nào đánh lừa bản thân mình, bởi vì hắn đã thấy thấp thoáng được sườn mặt của cô gái đó, đó đúng là Lý Uyển Nhi 100%. Nhưng điều hắn biết cũng nhiều hơn người khác một chút, hắn biết Vương Bảo Nhạc đã mất tích suốt cả một đêm, mãi cho đến sáng hôm sau mới xuất hiện lại trong thành Sao Hòa. Cả một đêm cơ đấy. Nghĩ tới đây, Trác Nhất Tiên lập tức run rẩy, mặt mày tái mét, trong đầu bất giác tưởng tượng đủ mọi thứ. Trong một đêm không trăng không sao, lãnh đạo của mình lại cùng với Vương Bảo Nhạc ở trong cùng một cái mật thất, cả đêm quấn quýt không về. Quan trọng nhất là thái độ của Lý Uyển Nhi, đấy rõ ràng là thẹn quá hóa giận. Điều này cho thấy giữa hai người họ có bí mật không thể cho ai biết. Nghĩ tới đây, Trác Nhất Tiên lại run rẩy dữ dội hơn, trong lòng thầm rên rỉ. Hắn biết rõ là mình đã phạm vào điều tối kỵ, đó là điều tra về đời tư của lãnh đạo, lại còn là chuyện bí mật trai đơn gái trước nữa. Trác Nhất Tiên lòng dạ rối bời, đầu váng mắt hoa, hắn lại không khỏi nhớ tới ánh mắt hung dữ và câu nói cuối cùng của Lý Uyển Nhi trước khi rời đi, càng nghĩ hắn lại càng hoảng sợ. Hắn rất hiểu Lý Uyển Nhi, biết rõ đối phương là người tâm ngoan thủ lạt, lãnh khốc vô tình, đồng thời là có bối cảnh cực to, bản thân cường thế và nóng tính, có vô số sự tích đáng sợ. Cha cô ta còn là nghị viên trưởng của nghị viên hội, đây chính là tổng nhất tước của liên bang. Thoạt nhìn thì có vẻ cùng cấp bậc với vực chủ sao hỏa, nhưng nếu bàn về quyền lực thì vực chủ vẫn còn kém hơn một bậc. Dù sao thì người ta cũng là người đứng đầu của hội nghị viên. Thực lực tổng thể của ngũ thế thiên tộc bọn họ cũng rất mạnh, nhưng không phải chỉ có một gia tộc cầm quyền. Sau sự kiện mặt trăng, ngũ thế thiên tộc lại tổn thất rất mạnh. Tuy Trác gia là một trong những nhà đứng đầu của ngũ thế thiên tộc, nhưng không phải là duy nhất. Trác Nhất Tiên hắn cũng chỉ là trưởng tử thế hệ này của Trác gia, còn thua xa Lý Uyển Nhi. Lý Uyển Nhi lại là lãnh đạo trực tiếp của hắn, điều này khiến Trác Nhất Tiên chỉ muốn khóc ngất tại chỗ. Ngẫm lại những nỗ lực thận trọng, rồi tuân thủ thân phận từ khi đến sao hỏa tới nay, cùng với bao giấc mộng cao vời, tính toán sắp đặt kỹ càng. Này đã trôi theo dòng nước, hắn lại thấy con tim mình lạnh lẽo. Lúc này thì hắn ta chẳng còn tâm trạng nào mà nghĩ tới Vương Bảo Nhạc nữa, nhanh chóng ra khỏi mật thất, tìm người mận một cái nhẫn truyền âm, rồi nhắn thẳng cho cha mình.